Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các tông tu sĩ nhao nhao lên đài. Lôi Diệu Tiên Tông cùng Vạn Long Cốc hai phe đang tiên nghiền nhau. Dựa theo Tử Vân ý nghĩ, Lôi Diệu Tiên Tông đã không yêu cầu xa vời thứ tự, toàn lực phụ trợ Vạn Long Cốc thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Nhưng mà Cổ Trường Thanh, Trần Đan Tiên đám người vừa mới đứng lại vị trí, Long Đan Tiên các Đan Tiên cùng Tâm Ý Thương Hội Đan Tiên cũng đã một trái một phải đem bọn họ vây quanh. Nhưng lại không nghĩ tới, Vạn Long Cốc còn có như thế nghịch thiên chữa thương thần dược, các ngươi lại còn sống sót. Lục Tô mê người môi đỏ chậm rãi mở ra, cười lạnh nói. Trần Đan Tiên lạnh lùng nhìn Lục Tô một chút, lại không lời nào để nói, thực lực không bằng người, nói cái gì cũng là tự trước lấy nhục. Ha ha, Vạn Long Cốc nhất đẳng Tiên Tông, làm sao dám nhúng tay chuyện này. Một chỗ khác, Y Lan Tiên Tử khinh thường nhìn xem Trần Đan Tiên diệu cợt nói. Vị này là... Một tiếng kinh hô vang lên, tiếp lấy Cổ Trường Thanh thanh âm hưng phấn hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, là Y Lan Tiên Tử A Qua, thực sự là Y Lan Tiên Tử. Y Lan Tiên Tử, ngài đều không biết, ta thế nhưng là phi thường ngưỡng mộ ngươi. Đúng rồi, năm đó Tử Di cứu ngươi mệnh, ngươi là báo lại ân sao? Quả nhiên, Y Lan Tiên Tử không chỉ có vóc người đẹp, hơn nữa còn có ân tất báo. Lời này vừa nói ra, Y Lan sắc mặt lúc này trở nên khó coi vô cùng, nàng không nghĩ tới Lôi Diệu Tiên Tông một con kiến nhỏ vậy mà lại đột nhiên đề bắt đầu chuyện này. Tử Vân đã cứu nàng, việc này cũng không tính bí mật gì, nàng bây giờ nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông, quả thật làm cho người trơ trẽn. Y miệng A Cổ Trường Thanh, nữ nhân này không phải báo lại ân, nàng là đến hại chúng ta, ngươi còn ngây ngốc ngưỡng mộ nàng. Tử Ly lúc này giận không nhịn được nói. Cái gì, hại chúng ta? Cổ Trường Thanh thanh âm lập tức tăng lên mấy cái điệu, không thể tin nói, trên thế giới này thật có lấy oán trả ơn còn có thể chẳng biết xấu hổ đứng tại trước mặt nhiều người như vậy súc sinh. Ta tuyệt không tin xinh đẹp như vậy Y Lan Tiên Tử là loại này súc sinh. Y Lan Tiên Tử, ngươi nhanh giải thích a, nói ngươi không phải súc sinh a. Cổ Trường Thanh diễn kỹ tuyệt đối là nhất lưu, trừ bỏ Tử Ly thằng ngu này không làm rõ ràng được tình huống, những người khác cơ bản đều đã nhìn ra, con hàng này là có ý tại ép buộc Y Lan Tiên Tử đâu. Y Lan dù sao cũng là Tâm Ý Thương Hội thiếu đông gia, bị Cổ Trường Thanh như thế ép buộc, lập tức trên mặt không nhịn được, tức giận nói, tiểu bối, ngươi đang tìm chết. Muốn chết. Cổ Trường Thanh trên mặt vẫn là một bộ bất cần đời nụ cười, ta xấu xí cực. Ta chỉ có thể chết ở trong tay người, không thể chết tại súc sinh trong tay. Y Lan trong mắt bộc phát ra khủng bố sát ý, tại bên người nàng, một tên ngũ tinh đan tiên lạnh giọng nói, tiểu tử, đan đạo là có thể giết người. Ngươi đã có hạng phải chết lý do. Ha ha. Cổ Trường Thanh nụ cười trên mặt biến mất, nhìn xem người này khinh thường nói, lão già, ngươi là cái thái gì? Ngươi. Ngũ tinh đan tiên lập tức giận dữ, hai tay nắm chắc, sát cơ khóa chặt Cổ Trường Thanh, rất tốt. Một hồi, ta sẽ nhường ngươi quỳ xuống cầu ta. Giờ phút này, tất cả đan tiên đã toàn bộ vào chỗ. Liễu Tam Tầm lơ lửng ở phía trên, lớn tiếng nói, lần này hỗn hợp luyện đan muốn luyện chế đan dược là Lục Tinh Vương đan trục nguyệt đan. Lục Tinh Vương đan. Lập tức, vô số đan tiên xôn xao, đều biết hỗn hợp luyện đan cần luyện chế đan dược tất nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng là trực tiếp khiêu chiến Lục Tinh Vương đan. Này trừ bỏ một chút đỉnh cấp ngũ tinh đan tiên hoặc là đan vương bên ngoài, những người khác sợ là liền chất lọc dược dịch đều muôn vàng khó khăn. Hỗn hợp luyện đan không yêu cầu chư vị luyện chế thành công đan dược. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi luyện chế đang dược độ hoàn thành đến cho dư tương ứng cho điểm. Liễu Tam Tầm nói tiếp. Trục Nguyệt Đan, sau khi phục dụng, trong thời gian ngắn tăng lên tiên vương cường giả gấp 2 di tốc. Dùng cho đào mệnh, hoặc là thời gian ngắn bộc phát công kích cũng là vô cùng tốt. Quan trọng nhất là Trục Nguyệt Đan mặc dù là lục tinh đang dược, nhưng là đối với tiên linh thảo niên đại yêu cầu không cao. Kỳ chủ vật liệu rất tốt bồi dưỡng, cũng bởi vậy, tại thị trường trên rất dễ dàng mua được Trục Nguyệt Đan vật liệu, nếu không như thế nào lại xem như hỗn hợp luyện đan khảo hạch, muốn là đổi thành tố vương đan, một phần tiên linh thảo đều đủ để cho các tông đoạt đầu rơi máu chảy. Chớ nói chi là lấy ra cho những thứ này đan tiên lãng phí. Cổ Trường Thanh trước đó bán cho La Thiên Thương Hội đan dược bên trong, lục tinh đan dược chính là trục nguyệt đan, hắn cũng chỉ mua được trục nguyệt đan vật liệu. Rất nhanh, mỗi cái tông môn dự thi đan tiên đều là được phân cho một phần tiên linh thảo. Kèm theo Liễu Tam Tầm tuyên bố trận thứ hai hỗn hợp luyện đan bắt đầu tranh tài, các tông đan tiên nhau nhau sử dụng bản thân đan đỉnh. Lục Tô đan vương đang làm cái gì? Xem như toàn trường duy nhất đan vương, Lục Tô hiển nhiên thời khắc hấp dẫn lấy vô số tu sĩ chú ý. Mọi người lúc này tụ tinh nhìn lại, chỉ thấy Lục Tô cũng không vội vã luyện đan, mà là không ngừng đánh ra đan văn. Đan văn cầu lên, tại nàng dưới chân tạo thành một đạo cực kỳ huyền ảo đan văn trận đồ. Sau một khắc, trận đồ vần quanh, lập tức đem Long Đan Tiên Các, Tâm Ý Thương Hội, Lôi Diệu Tiên Tông, Vạn Long Cốc tất cả đan tiên vần quanh. Một chỗ khác, Tâm Ý Thương Hội Ngũ Tinh Đan Tiên cũng xuất thủ, kèm theo hắn đan thuật đánh ra. Một đầu vần quanh đan văn hắc long chậm rãi dung nhập bao trùm mảnh không gian này đan văn trong trận đồ. Ngũ Tinh Đan Tiên lão giả khóe miệng cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh, Vạn Đan Luyện Hồn Quyết, mở quanh. Hắc long gào thét, phía dưới đan văn trận đồ dọn ra toát ra vô tận đan hỏa, sau một khắc, đan văn dựng đứng mà lên, câu lên thành to lớn vô cùng đan đỉnh. Lấy bản thân đan đạo làm vật trung gian, ngưng tụ đan tâm hỏa đỉnh, đan tâm hỏa đỉnh tồn tại trong lúc đó, có thể tăng lên trên diện rộng đan tu đan đạo chưởng khống độ. Chỉ bất quá loại này đan tâm hỏa đỉnh có rất lớn tai hại, tồn tại đồng thời sẽ luyện hóa đan tâm hỏa đỉnh bao phủ khu vực bên trong toàn bộ sinh linh. Có kiến thức nhiều tu sĩ giải thích nói, đây là dự định đem Lôi Diệu Tiên Tông cùng Vạn Long Cốc đan tiên cùng nhau luyện hóa. Cái này không phải sao hợp quy của a? Cũng không tính là luyện hóa, đây chỉ là đan đạo ảnh hưởng, chỉ cần Lôi Diệu Tiên Tông cùng Vạn Long Cốc đan tiên không luyện đan, toàn lực chống lại đan tâm hỏa đỉnh, chống đến tranh tài kết thúc liền có thể. Dù sao hỗn hợp luyện đan quy củ đã nói rất rõ ràng, đan tiên ở giữa là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ bất quá không luyện đan, cái kia đem một điểm tích phân không có. Luyện đan nhất định phải cùng Lục Tô Đan Vương cùng Phùng Tây Đan Tiên đan đạo so đấu. Dù sau này đan tâm hỏa đỉnh là Lục Tô Đan Vương cùng Phùng Tây Đan Tiên hợp lực tạo nên. Phùng Tây Đan Tiên chính là Tâm Ý Thương Hội Ngũ Tinh Đan Tiên. Đan tâm hỏa đỉnh càng ngày càng mạnh, Trần Đan Tiên sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Lúc này, hắn căn bản không dám khai lò luyện đan, hắn thậm chí không thể đánh ra cái gì đan thuật, nếu không, đối phương đan đạo liền sẽ đem hắn đan đạo đồng hóa. Hai tông, chính là rõ ràng nhằm vào Vạn Long Cốc cùng Lôi Diệu Tiên Tông. Dưới đài, Tử Vân bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lần này tiên đan đạo hội, Vạn Long Cốc cùng Lôi Diệu Tiên Tông bại hoàn toàn. Bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Khinh người quá đáng. Lý Phi bàn hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Tử Vân lắc đầu, thôi, chúng ta đấu không lại họ. Cùng lúc đó, Lục Tô trào phúng thanh âm vang lên, Trần Đan Tiên, vì sao không luyện đan? Chẳng lẽ, ngươi đối với mình đan đạo như thế không tự tin, liền chỉ là đan tâm hỏa đỉnh đều gánh không được sao? Ha ha, sống cao tuổi rồi, quá vô dụng. Loại phế vật này sợ là liền khai lò luyện đan lá gan cũng không có. Một cái đan tiên, vậy mà lại bởi vì người khác đan đạo ảnh hưởng mà ở loại thịnh hội này phía trên không dám khai lò luyện đan. Ha ha ha, thực sự là phế vật. Phùng Tây cười sang sảng, thanh âm tại hắn cố ý truyền lại phía dưới truyền khắp toàn bộ quảng trường. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đối với Trần Đan Tiên chỉ trỏ. Thua không đáng sợ, đáng sợ là không dám xuất thủ, chờ ở đây thịnh hội phía dưới lùi bước, đối với Trần Đan Tiên đan đạo sẽ tạo thành cực lớn đả kích. Thậm chí việc này sẽ trở thành Trần Đan Tiên tâm ma. Trần Đan Tiên làm sao có thể không biết đối phương mục tiêu, chỉ là đây chính là tử cục. Hai cái vương tông đã hoàn toàn không biết xấu hổ nhằm vào bọn họ. Trong đó bao hàm một vị đan vương cùng một vị đỉnh cấp ngũ tinh đan tiên. Nhiều năm như vậy luyện đan, hôm nay, nhưng phải tiếp nhận như thế vũ nhục. Tiểu bối, tiếp lấy mạnh miệng a. Phùng Tây ánh mắt trêu tức nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiện tay một chỉ, vần quanh bốn phía đan tâm hỏa đỉnh lập tức tản mát ra khủng bố nhiệt độ. Cổ Trường Thanh ba người lập tức bị cổ này nhiệt độ điên cuồng thiêu đốt. Tử Ly lúc này phát ra thống khổ kêu rên. Đối phương đang cưỡng ép đem mình đan đạo trút vào Cổ Trường Thanh ba người thể nội. Đây là muốn hủy đi Cổ Trường Thanh ba người đan đạo. Bên ngoài Tử Vân lập tức hai tay nắm chặt, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Cái khác vây xem tu sĩ nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên Lôi Diệu Tiên Tông này ba cái luyện đan tiểu bối về sau cả một đời đều khó có khả năng luyện đan. Ta nói qua, ngươi là đang tìm cái chết. Phùng Tây cười lạnh, không biết sống chết đồ vật. Lão phu hôm nay liền dạy dỗ ngươi, chân chính đan đạo. Chân chính đan đạo. Cổ Trường Thanh nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, tại đan đạo an mòn phía dưới không có chút nào chấn động. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Chậm rãi, nụ cười biến mất, nương theo cuồng bạo anh minh, Cổ Trường Thanh chung quanh, một vòng đan vận lập tức xuất hiện. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, một cổ đan vương cấp bậc đan vận tại Cổ Trường Thanh bên người bốc lên, cái kia bình thường khí tức trong một chớp mắt biến mất. Chiếm lấy là một cái đan đạo bá chủ khí thế. Cổ Trường Thanh dưới chân, thâm ảo đan đạo chí lý hóa thành lóa mắt thải hà, hướng về bốn phía đan tâm hỏa đỉnh lan tràn mà đi. Đồng thời, nhàn nhạt thanh âm từ hắn khóe miệng vang lên, ngươi xứng sao? Quanh. Toàn bộ quảng trường lập tức nổ tung, vô số tu sĩ mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Đan vương. Làm sao có thể, còn trẻ như vậy đan vương. Bành. Lưu lão phía trước bàn đá lập tức nổ tung, hắn bỗng nhiên đứng người lên, ngạc nhiên nhìn xem đài cao. Tử Vân há to miệng, Lý Phi bằng trường kiếm trong tay rơi xuống đất, Liễu Tam tầm lông mày điên cuồng loạn động, Lam Diệp càng là kinh ngạc che gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn. Giờ khắc này, Cổ Trường Thanh không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ quảng trường chói mắt nhất tồn tại. Trần Đăng Tiên hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, Tử Ly càng là một bộ tạc đang nằm mơ bộ dáng. Mỗi người đều cảm giác không chân thực, thế nhưng là này Đăng Vương Đăng Vận, tuyệt đối không giả được. Lão già, muốn dạy tiểu gia đăng đạo, ngươi còn kém xa. Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống, tại hắn sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thiên đăng hư ảnh. Đăng đạo hóa ảnh, là đăng đạo hóa ảnh, này, cái này sao có thể, chỉ có tự thành đăng đạo người tài năng làm đến mức này. Lưu lão thốt ra, âm thanh rung rẩy. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường trực tiếp như độ tung đồng dạng phát ra trận trận âm vang. Một cái không đến trăm tuổi đăng vương, một cái đi ra bản thân đăng đạo con đường đăng vương. Quanh, đang tâm hỏa đỉnh tại vô số tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt âm vang độ tung, lục tô, phùng tây chờ một đám đang tiên nhau nhau thổ huyết trọng thương. Ngươi làm sao có thể nghiền ép ta đăng đạo? Lục Tô thất thố thanh âm vang lên, đồng dạng là Đăng Vương, thế nhưng là nàng đăng đạo tại Cổ Trường Thanh trước mặt vậy mà như thế yếu ớt. Đăng Vương, không gì hơn cái này. Cổ Trường Thanh tiện tay kết ấn, sau một khắc, từng đầu giống như thương long đồng dạng đang văng một lần nữa diễn hóa thành đăng tâm hỏa đỉnh. Lục Tô đám người nhất thời cảm nhận được cuồng bạo đang ý ngang ngược xé nát bọn họ đăng đạo, tràn vào bọn họ thức hải. Ngươi nghĩ dùng đăng đạo giết người? Lục Tô hoảng sợ, đăng đạo giết người chỉ tồn tại ở tu vi cao thâm đăng tiên ở giữa. Lấy bản thân đăng đạo, dẫn bạo đối phương đăng đạo, từ đó làm cho đối phương thần hồn thụ trọng thương, bị đăng hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, chính là đăng đế cũng không dám đối với đăng vương cưỡng ép trút vào bản thân đăng đạo. Cổ Trường Thanh, làm sao dám? Cổ Trường Thanh điên rồi sao? Đây chính là Lục Tô Đăng Vương, hắn dĩ nhiên đem chính mình đăng đạo trực tiếp sáp nhập vào Lục Tô Đăng Vương đăng đạo bên trong, đồng thời dự định cưỡng ép đồng hóa Lục Tô Đăng Vương đăng đạo. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, không biết sống chết. Liễu Tam tầm âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây dù sao cũng là hỗn hợp luyện đan, ai cũng không thể trực tiếp giết người, chỉ có thể là tại trong quá trình luyện đan dùng bản thân đăng đạo ảnh hưởng người khác. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh trong tay, từng đạo tiên linh thảo bay ra, sau một khắc, lôi đình xuất hiện. Hắn đang làm cái gì? Giờ khắc này, chính là chung quanh đăng tiên đều đã mộng. Bởi vì Cổ Trường Thanh dĩ nhiên đem tất cả tiên linh thảo ném vào lôi đình bên trong. Bành! Kèm theo lôi đình đổ tung, sau một khắc, tiên linh thảo chất lỏng tại chỗ có người chấn kinh trong ánh mắt hóa thành một đạo ưu mỹ dòng nước rơi vào đan đỉnh bên trong. Đồng thời, Trần Đan Tiên đan lô cũng tự hành bay lên, tiếp theo, lôi đình dung nhập Trần Đan Tiên trong lò đan. Lôi đình luyện đan. Lôi đình có thể nào luyện đan? Ý niệm khống đan, hắn dĩ nhiên định dùng ý niệm phụ trợ Trần Đan Tiên luyện đan. Này, đó căn bản không có khả năng. Điên, toàn bộ quảng trường hoàn toàn điên, tất cả mọi người bị Cổ Trường Thanh vô cùng kỳ diệu thủ pháp luyện đan cho khiếp sợ đến. Vừa dùng bản thân đăng đạo ăn mòn phùng tây, Lục Tô chờ đăng tiên đăng đạo. Một bên bản thân dùng lôi đình luyện đan, thậm chí còn phân hóa lôi đình, phụ trợ Trần đăng tiên luyện đan. Chính là đăng đế, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Đây là đối với đăng đạo lý giải đạt đến loại trình độ nào mới có thể làm được. Lục Tô cùng phùng tây đám người đồng dạng không ngừng kết ấn, bọn họ đang dược đã luyện chế đến một nửa, giờ phút này, bọn họ tuyệt không thể bị Cổ Trường Thanh đăng đạo ảnh hưởng. Hai đại tông môn một đám đăng tiên đã hoàn toàn tạo thành một đầu chiến tuyến, đồng tâm hiệp lực chống lại Cổ Trường Thanh. Ngược lại Cổ Trường Thanh bên này, Tử Ly đang ngẩn người. Thanh Linh cũng có chút chân tay luống cuống. Vạn Long Cốc phía bên kia, Trần Đăng Tiên hoàn toàn đem quyền khống chế thân thể giao cho Cổ Trường Thanh lôi đình, cái xác không hồn đồng dạng luyện chế đang dược. Những người khác là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng dạng ở một bên ngẩn người. Chẳng ai ngờ rằng, hỗn hợp quá trình luyện đang dĩ nhiên biến thành hí kịch tính như vậy. Cổ Trường Thanh, bán thần hại rất nhiều tông môn tu sĩ đều biết tên tiểu bối này. Dù sao mẫu thân hắn là Nam Cung Vân Thuộc, mà Nam Cung Vân Thuộc là lần này Nam Thiên Đình thu đồ đệ bán thần hải khu vực người phụ trách. Chỉ là, ai cũng không có nghĩ qua, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên là một tên đăng vương. Chính là Tử Vân, giờ phút này vẫn như cũ cũng chưa có lấy lại tinh thần. Cổ Trường Thanh thủ pháp cực nhanh, rất nhanh, tất cả mọi người liền bị Cổ Trường Thanh cái kia vô cùng kỳ diệu thủ pháp luyện đang hấp dẫn, nhìn không được một mực nhìn xuống. Thời gian trôi qua, ngay tại Cổ Trường Thanh đang dược thành đang nháy mắt, kèm theo thu đang quyết đánh ra, 12 miếng ống ánh trong suốt đang dược từ trong lò đang bay ra. Cùng lúc đó, một tiếng khủng bố oanh minh từ Lục Tô đám người phương hướng truyền đến. Lục Tô nổ lô. Không, không chỉ là nổ lô, chẳng biết lúc nào, Lục Tô, phùng tây đám người đang đạo khí tức đã hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh đồng hóa. Hỏng bét, hắn muốn giết người. Lưu lão trước tiên kịp phản ứng, đang đạo đồng hóa, có thể dẫn bạo đối phương đang đạo, trực tiếp oanh sát đối phương. Vừa rồi mọi người lực chú ý toàn bộ tại Cổ Trường Thanh luyện đan phía trên, lại không để mắt đến Lục Tô đám người. Trên thực tế, Lục Tô đám người đã sớm bị áp chế lại, không cách nào ngôn ngữ, Đan Lô bạo tạc, chính là Lục Tô đang cầu cứu. Muộn. Cổ Trường Thanh quát lạnh, tay phải chậm rãi đè xuống, tự thiêu. Bành. Lục Tô bọn người trên thân lập tức xuất hiện khủng bố đan hỏa. Dừng tay, đan đạo so đấu, sao có thể giết người? Liễu Tam Tầm lập tức giận không nhịn được. Toàn bộ Long Đan Tiên Các, tổng cộng cũng liền 3 tên đan vương, Hồ Sơn đã bị hoàng gia cường giả chém giết. Nếu là Lục Tô lại chết ở chỗ này, như vậy đường đường đan đạo vương tông cũng chỉ còn lại có hắn này một cái đan vương. Ai giết người? Luyện đan thời điểm đan đạo ảnh hưởng vốn liền bình thường. Lý Phi Bằng lúc này cao giọng nói, Long Đan Tiên Các là muốn ngay trước toàn bộ bán thần hại tất cả tông môn mạc phá hư quy tắc sao? Ta Vạn Long Cốc đang dược còn tài luyện chế, liệu các chủ muốn xuất thủ quấy nhiễu ta Tông Đan Tiên luyện đan? Lý Phi Bằng thanh âm rất gấp gáp, cơ hồ ở trong chớp mắt liền đưa tới tất cả tông môn chú ý. Hừ, Cổ Trường Thanh đã vi phạm quy tắc. Liễu Tam Tầm trực tiếp xuất thủ, lúc này nói nhảm nói lại nhiều cũng vô dụng. Coi như Thiên Đan Lâu muốn trách phạt, hắn cũng nhất định phải cứu người trước. Nhưng vào lúc này, một đạo tiên vương chi lực bay ra, hướng về Liễu Tam Tầm oanh kích mà đi, song phương đối oanh, sau một khắc đồng thời lưu lại. Su. Một bóng người đứng ở Liễu Tam Tầm phía trước, cao giọng nói, Tiên Đan Đạo Hội muốn là Long Đan Tiên Các nói tính, không bằng đừng cử hành. Thẩm hội trưởng. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem xuất thủ Thẩm Hân. Lúc nào, La Thiên Thương Hội sẽ vì Vạn Long Cốc ra mặt. Thẩm Hân trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Làm Cổ Trường Thanh bộc phát ra đan vương cấp bậc đan đạo tu vi lúc, nàng đã biết mình làm một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Nàng lại đem Cổ Trường Thanh đan dược và Hồ Sơn đan dược làm ngược. Nghĩ đến Lôi Nữ Thanh Linh thu được về vấn trách, nàng liền cảm thấy khó tả hoảng sợ, dạng này một thiếu niên đan vương là nên trước tiên báo cáo Lôi Thần Điện. Đến lúc đó, nàng nên trả lời như thế nào Thanh Linh vấn trách? Nói cho Thanh Linh, nàng lần trước không năng lực phá mở Cổ Trường Thanh thần thức lạc ấn, cho nên căn bản là không có nhìn bên trong đan dược. Thậm chí Lôi Nữ phải chăng bởi vì sự kiện kia mà đối với Cổ Trường Thanh có không tốt giác quan, từ đó làm cho giữa bọn hắn sinh ra hiểu lầm, tình cảm song phương nhận lấy ảnh hưởng. Nếu là như vậy, Lôi Thần Điện muốn chiêu Cổ Trường Thanh nhập tông, khả năng sẽ còn xảy ra chuyện, cuối cùng muốn là sự tình trở nên phiền phức, tất cả chịu tội cũng là nàng Thẩm Hân đến cổng. Đến lúc đó, nàng chỉ là tiên vương tính cái gì? Không được, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Cổ Trường Thanh. Chỉ có thu hoạch được Cổ Trường Thanh tha thứ, tài năng lập công chuộc tội. Thẩm Hân nghĩ rất nhiều, nghĩ cũng có đạo lý. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Hân vậy mà lại chủ động đứng ra, bởi vì lần trước bán đang dược sự tình, hắn đối với Thẩm Hân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bất quá có Thẩm Hân hỗ trợ, hắn có thể 100% chém giết Lục Tô đám người, đây cũng không phải là chuyện xấu. Thẩm hội trưởng, ngươi muốn cùng ta Long Đan Tiên Các là địch. Liễu Tam Tầm nhìn xem sắp tự thiêu mà chết Lục Tô đám người, trong lòng giận dữ. Thẩm hội trưởng đều cùng Tâm Ý Thương Hội đã đạt thành toàn diện hợp tác, làm sao ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ta La Thiên Thương Hội cùng ngươi là một bên sao? Thẩm Hân trực tiếp cho thấy lập trường, ta xuất thủ không vì thù riêng mà là vì Tiên Đan Đạo Hội công chính. Công chính? La Thiên Thương Hội còn không có tư cách quyết định Tiên Đan Đạo Hội phải chăng công chính? Thiên Đan Lâu Lưu Tiền Bối còn chưa từng lên tiếng, các ngươi La Thiên Thương Hội là cái thái gì? Liễu Tam Tầm âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy vội vàng hướng về phía Lưu Thông chắp tay, Lưu lão, còn mời chủ trì công đạo. Lấy Lưu Thông đối với Đường Tông Viện coi trọng, nhất định không có khả năng nhìn xem Đường Tông Viện đám người cứ như vậy tự thiêu mà chết. Nhưng mà khiến Liễu Tam Tầm ngạc nhiên là Lưu Thông cũng không ngăn cản Cổ Trường Thanh cách làm, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. So đấu luyện đan, không được cố ý giết người, nhưng là Lục Tô đám người chính là tài nghệ không bằng người bị Cổ Trường Thanh đan đạo ảnh hưởng. Tất cả phù hợp quy củ. Lưu Thông cũng không phải người ngu. Cổ Trường Thanh luyện chế Trục Nguyệt đan cùng hắn từ Thẩm Hân trong tay được Trục Nguyệt đan hoàn toàn tương tự, rất rõ ràng, cái kia Thẩm Hân sai lầm người. Từ đầu tới đuôi, luyện chế những cái này đan dược cao cấp người đều là Cổ Trường Thanh, căn bản không phải cái gì Hồ Sơn. Cái kia Đường Tông Viễn càng là một cái từ đầu đến đuôi phế vật. Phía trước, vì Hồ Sơn đã đắc tội Cổ Trường Thanh thiếu niên này đan vương, hiện tại hắn muốn làm đương nhiên là bổ cứu song phương quan hệ. Long Đan Tiên Các đã không có để cho Thiên Đan ôm vào ý đồ vật, Thiên Đan Lâu vì sao muốn thiên vị Long Đan Tiên Các? Một cái đan đạo vương tông, tại đan đạo đế tông trước mặt có trọng yếu không? Lưu Thông lời nói, để cho Liễu Tam Tầm sắc mặt đại biến, hắn căn bản không làm rõ ràng Lưu Thông đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trước đây không lâu, đối với Đường Tông Viễn coi trọng như vậy, hiện tại Đường Tông Viễn đều nhanh chết rồi, hắn lại mặc kệ. Ngươi muốn nói ngươi công chính vô tư, vừa rồi mở to mắt nói lời bịa đặt thời điểm cũng không gặp ngươi chỗ nào công chính a. Tha ta. Phùng Tây thần hồn tại đan hỏa tự thiêu phía dưới đã gần như hồn phi phách tán, lập tức cầu xin tha thứ. Ta là đan vương, ta có thể thần phục ngươi. Cổ Trường Thanh, tha ta, ta rất hữu dụng. Lục Tô đồng dạng không cam lòng nói. Cổ Trường Thanh, ta là tâm ý thương hội Thiếu Đông gia, ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thả ta có thể để ngươi gia nhập tâm ý thương hội, phụng ngươi làm danh dự đan vương. Thậm chí, đón dâu ta, trở thành tâm ý thương hội đời tiếp theo thương hội người thừa kế cũng không phải là không thể được. Y Lan tiên tử đồng dạng cầu xin tha thứ, đồng người giáng người tại đan hỏa bên trong chập chờn, khuynh thành mỹ mạo làm cho người không nhịn được muốn hảo hảo thưởng thức. Một câu kia đón dâu nàng, đủ để khiêu động ở đây 8 thành 5 tu tâm. Lập tức, một đám tu sĩ đem ánh mắt tụ vào tại Cổ Trường Thanh trên người. Tử Ly khóe miệng lộ ra khinh thường, thầm than Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ vì sắc đẹp mà hạ thủ lưu tình. Thanh Linh là một mặt chính khí, đối với Cổ Trường Thanh tuyệt đối tín nhiệm, Lam Diệp đã bắt đầu tính toán làm sao kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn. Lý Phi Bằng trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn là muốn nhất Cổ Trường Thanh giết người, dù sao hắn Tam gia gia chết tại Lục Tô chờ nhân thủ bên trong. Tự Vân là không hy vọng Cổ Trường Thanh giết người, trong nội tâm nàng cũng có cừu hận, thế nhưng là càng hy vọng Cổ Trường Thanh có thể lý trí. Giết những người đó, tâm ý thương hội, Long Đan Tiên Các sẽ cùng Cổ Trường Thanh không chết không thôi. Tuy nói Cổ Trường Thanh là đan vương, tất nhiên sẽ bị Thiên Đan Lâu coi trọng, nếu là đi vào Thiên Đan Lâu, Cổ Trường Thanh hoàn toàn không sợ hai đại vương tông. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh dù sao cũng là linh quý. Nàng không biết Cổ Trường Thanh rút cuộc chiếm được như thế nào kỳ ngộ, đem đan đạo tu vi tăng lên tới đan vương chi cảnh, thế nhưng là linh quý hạng mức cao nhất là có hạn. Nghịch thiên cơ duyên một lần tăng lên chính là một lần tăng lên, hắn không giống bình thường có máu có thịt sinh linh, có thể thông qua một lần tăng lên nghịch thiên cải mệnh, từ một cái bình thường người biến thành nghịch thiên yêu nghiệt. Dạng này Cổ Trường Thanh gia nhập Thiên Đan Lâu cũng tìm được bồi dưỡng sau. Thiên Đan Lâu muốn là hắn Lôi Đình thủ đoạn luyện đan, nếu không phải là Cổ Trường Thanh, đến lúc đó Cổ Trường Thanh sẽ trở thành một không biết ngày đêm luyện đan công cụ người. Còn nếu là hiện tại không giết Y Lan đám người, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể gia nhập hai cái này vương tông, trở thành vương trong tông hết sức quan trọng nhân vật. Thiên Đan Lâu loại này đế tông không thèm để ý một cái đan vương, nhưng là bất kỳ một cái nào vương tông đều sẽ đem đan vương xem như bảo bối. Coi như Cổ Trường Thanh là linh quý, không có càng cao tăng lên lại như thế nào. Một cái đan vương đã đủ để cho hắn tại vương tông được đủ vị. Đến lúc đó mượn nhờ vương tông lực ảnh hưởng, thành thành thật thật giao ra Lôi Đình luyện đan biện pháp cho Thiên Đan Lâu. Thiên Đan Lâu căn bản sẽ không khó xử Cổ Trường Thanh. Tự Vân cân nhắc tất cả, cũng là từ Cổ Trường Thanh góc độ đi cân nhắc, nhưng là nàng cũng biết Vạn Long Cốc vì nàng bỏ ra giá cao như vậy. Cổ Trường Thanh giết người báo thù mới đúng bắt đầu Vạn Long Cốc. Giữa sân, Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn xem Y Lan tiên tử đám người, sau một khắc, hắn một cước đạp xuống. Đan văn biến thành từng đạo huyền ảo đồ văn, trên không trung gian khắp nơi, hình thành một cái to lớn vô cùng đan tâm hỏa đỉnh. Các ngươi không chết, Tử Di thực xin lỗi Lý tiền bối, ta có lỗi với Tử Di. Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Y Lan tiên tử đám người, Vạn Long Cốc bỏ ra nhiều như vậy trợ giúp Lôi Diệu Tiên Tông, ta Lôi Diệu Tiên Tông há có thể phụ bọn họ. Cho nên, mời chư vị, chịu chết. Quanh. Đan đỉnh thành, Lôi Đình hóa hỏa, luyện hóa tất cả. Hiểu rõ ràng hỏa đỉnh đem Thanh Linh mấy người cũng bao phủ trong đó, lại có thể làm đến chính xác luyện hóa Y Lan tiên tử đám người. Bởi vậy có thể thấy được Cổ Trường Thanh đối với đan đạo trưởng khống mạnh hơn Lục Tô Hoành Nhược. Tiểu bối ngươi dám. Dưới đài, tâm ý thương hội hội trưởng gầm thét, lúc này nhảy lên một cái, liền muốn xuất thủ cứu người. Nhưng vào lúc này, một cổ đế uy tràn ngập, lập tức đem tâm ý thương hội trưởng khóa chặt. Bất luận kẻ nào, không thể phá hư luận đan đạo hội. Lưu Thông hừ lạnh nói. Tâm ý thương hội trưởng sắc mặt khó coi vô cùng, vừa rồi Lưu Thông rõ ràng là đứng ở Long Đan Tiên Các một phương này, bây giờ vẫn đứng ở Cổ Trường Thanh một phương này. Hiển nhiên, Lưu Thông là coi trọng Cổ Trường Thanh Lôi Đình luyện đan. Kèm theo đan hỏa đạt tới cực hạn, Lục Tô bọn người ở tại rú thảm bên trong hồn phi phách tán. Đồng thời, Trần Đan Tiên phía trước đang định bay ra, Cổ Trường Thanh đạt ở Trần Đan Tiên trên người Lôi Đình biến mất không còn tâm tích. Cuối cùng thu đan, giao cho Trần Đan Tiên bản thân đi làm. Trần Đan Tiên kích động trong lòng vô cùng, cứ việc đan dược không phải hắn luyện chế, thế nhưng là hắn lại toàn bộ hành trình tham dự đan dược luyện chế. Bây giờ để cho hắn một mình thu đan, một cái tứ tinh đan tiên, hoàn thành lục tinh tiên đan luyện chế, này với hắn mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên kỳ ngộ. Mà hắn nếu là hoàn thành lục tinh tiên đan thu đan, đối với hắn đan đạo tự tin cũng là cực lớn xúc tiến. Trong lòng đối với Cổ Trường Thanh cảm kích vô cùng, Trần Đan Tiên toàn lực ổn định hưng phấn tâm tình, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành thu đan. Làm 12 viên đan dược rơi vào Trần Đan Tiên trong tay, trong lòng của hắn một trận ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới Lôi Diệu Tiên Tông dĩ nhiên còn ẩn tàng như vậy một vị tồn tại, này Cổ Trường Thanh không phải linh quý sao? Linh quý tại sao có thể có như thế nghịch thiên đan đạo tu vi? Chẳng lẽ cái này Cổ Trường Thanh là giả? Cũng không đúng, trên người người này không có bất kỳ cái gì dịch dung dấu vết, cũng không có bí pháp bất luận cái gì bí pháp dấu vết. Điều này đại biểu hắn liền là gián dấp dạng này, trừ phi là cùng linh quý gián dấp không khác nhau chút nào tu sĩ mạo danh thế thân. Trận thứ hai hỗn hợp luyện đan tại cổ trường thanh oanh động phía dưới rơi vào kết thúc. Cuối cùng, cổ trường thanh lấy đệ nhất thành tích cầm xuống trận thứ hai hỗn hợp luyện đan. Chỉ bất quá trận đầu Lôi Diệu Tiên Tông bỏ quyền, cho nên cuối cùng tổng điểm là hạng 3. Hạng 3, quá tốt rồi, chúng ta hạng 3. Tử Ly nhịn không được vui vẻ nói, hưng phấn muốn ôm Hướng Thanh Linh, bất quá đến Thanh Linh chung quanh 1 mét liền bị lực lượng vô hình ngăn cản. Thanh Linh một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn xem cổ trường thanh, chính nàng cũng là một tên đan tiên, đang cảm giác đến cổ trường thanh đang đạo về sau, nàng mới có thể hiểu trước mắt nam nhân có bao nhiêu ưu tú. Chiến lược vô song, vẫn là một cái đỉnh cấp đan tiên, có được hạo nhiên đạo tâm, nắm vững thiên hạ chí dương chí cương lôi đình. Càng nghĩ, Thanh Linh càng cảm giác thân thể khô nóng hoảng, hận không thể nam nhân này đem nàng kéo thoải mái một phen mới bỏ qua. Dưới đài, Tử Vân vui đến phát khóc, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ địa ngục đến thiên đường, loại này chênh lệch để cho nàng toàn thân run rẩy. Phụ thân nàng, được cứu rồi. Cổ Trường Thanh, cái này nàng một mực quan tâm hài tử, cho đi nàng dạng này một món lễ lớn. Hạc Vân Tinh một bộ về sau lão tử theo ngươi lăn lộn bộ dáng, Lý Phi Bằng là nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cổ Trường Thanh cuối cùng lựa chọn chém giết hai tông tu sĩ, để cho Lý Phi Bằng đánh trong đáy lòng cảm tạ. Tất cả tông môn tu sĩ ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người, ai cũng biết, trẻ tuổi như vậy đan vương, là bậc nào tài phú. Đương nhiên, có biết rõ Cổ Trường Thanh là linh quý vương tông cường giả trong lòng, thì là một phen khác ý nghĩ. Tuy nói Cổ Trường Thanh được kỳ ngộ có được đan vương trình độ, nhưng là linh quý là không có phát triển, Cổ Trường Thanh muốn là tiến vào đế tông, tất nhiên sẽ trở thành công cụ người. Chỉ bất quá điểm này, Cổ Trường Thanh bản thân sợ là không rõ ràng, thì nhìn Tử Vân sẽ làm sao tuyển. Nếu là Tử Vân thông minh lời nói, tất nhiên sẽ cự tuyệt Thiên Đăng Lâu mời chào, đến lúc đó, bọn họ những cái này Vương Tông không phải liền có thể đưa ra cành ô lưu sao. Hạng ba ban thưởng là có thể thu hoạch được 2 loại bảo vật. Nguyên bản Tử Vân dự định làm 2 cái hỗn nguyên đại la tiên đan, ngược lại suy nghĩ một chút, Cổ Trường Thanh thế nhưng là đan vương A. Chỉ cần có hỗn nguyên đại la tiên đan vật liệu, Cổ Trường Thanh liền có thể luyện chế. Hoàn chỉnh vật liệu, Lôi Diệu Tiên Tông đương nhiên không đủ, nhưng mà cái khác tông môn có A. Một phần vật liệu, mãn đan 12 miếng, đối với những tông môn khác mà nói, dùng một phần vật liệu đổi một cái đan dược, đều thiên ân vạn tạ. Theo Tử Vân, Cổ Trường Thanh chính là nàng vạn bối, nàng đối với Cổ Trường Thanh là chân tâm thật ý bảo vệ. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Cổ Trường Thanh là đan vương liền khách khí với Cổ Trường Thanh. Biết rõ Cổ Trường Thanh là đan vương, Tử Vân dựa vào Cổ Trường Thanh luyện đan kiếm lời tài nguyên tuyệt đối yên tâm thoải mái. Nghĩ tới đây, Tử Vân muốn một cái hỗn nguyên đại la tiên đan, còn muốn một phần thức tinh đan phương. Những phần thưởng này cũng là sớm công khai, hạng nhất, hạng hai chọn xong đã đến Lôi Diệu Tiên Tông tuyển. Tử Vân biết rõ Cổ Trường Thanh là lục tinh đan vương, tất nhiên thiếu khuyết thức tinh đan phương. Lôi Diệu Tiên Tông là không có thức tinh đan phương, bậc này cao đẳng đan phương, ở trong thương hội cũng là mua không được, cho nên nàng có thể lựa chọn một cái thức tinh đan phương giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong thức tinh đan phương, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn có tiên đan di lục, đan phương gì hay không? Chỉ bất quá việc này hắn không thể nói, dù sao tiên đan di lục tồn tại thậm chí sẽ dẫn tới bí mật quan sát hoàng gia tiên đế xuất thủ. Nói lời cảm tạ một phen về sau, Cổ Trường Thanh đem đan phương thu vào. Tiếp đó, chính là quỷ hải bí cảnh danh ngạch phân phối, mặt khác, hôm nay liền sẽ mở ra quỷ hải bí cảnh, nhưng là các tông có thể tự mình lựa chọn tiến vào bên trong thời gian. Quỷ hải danh ngạch phân phối rất nhanh, Lôi Diệu Tiên Tông xem như hạng 3, thu được đại lượng danh ngạch. Lôi Diệu Tiên Tông bản thân thực lực nhỏ yếu, cũng căn bản không có nhiều như vậy tu sĩ tiến vào quỷ hải bí cảnh, lúc này Tử Vân đem nó tiến hành đấu giá, nhưng lại chiếm được không ít tài nguyên. Làm tốt những cái này, Tử Vân lúc này liền dự định mang theo Cổ Trường Thanh đám người về tông môn trước, nàng cần Lôi Diệu Tiên Tông bên trong đột phá một cái đại la kim tiên, lại tiến vào quỷ hải bí cảnh. Ngay tại Tử Vân dự định lúc rời đi, một mực công chính làm việc Lưu Thông lên tiếng, "Tiểu hữu, ngươi kêu Cổ Trường Thanh đúng không? Có nguyện ý hay không đến ta Thiên Đan Lâu?" Ta Thiên Đan Lâu cùng Nam Thiên Đình quan hệ không tệ, mẫu thân ngươi là Nam Thiên Đình thân truyền đệ tử, chỉ cần ngươi gia nhập Ta Thiên Đan Lâu, ngày sau ngươi muốn gặp ngươi mẫu thân cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Tiên Đan Đạo Hội kết thúc đến danh ngạch phân phối trong khoảng thời gian này, Lưu Thông đã đem Cổ Trường Thanh tình báo nhìn vài chục lần. Hắn cũng không có ý định nói ra Cổ Trường Thanh linh quý thân phận, ngược lại phải lấy Nam Cung Vân Thuộc làm đột phá khẩu, hấp dẫn Cổ Trường Thanh gia nhập Thiên Đan Lâu. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng âm thầm cười lạnh. Lấy Thiên Đan Lâu tình báo trình độ, tất nhiên biết rõ hắn là linh quý. Đối phương không đem việc này nói ra, ngược lại dùng cái gọi là mẫu thân xem như thẻ đánh bạc đến hấp dẫn hắn gia nhập Thiên Đan Lâu, cái này tỏ rõ lấy là coi hắn làm công cụ người. Đế cấp đan tông là cái đan tu đều muốn tiến vào bên trong. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lưu Lão nói thẳng, nhưng là vừa nghĩ tới Thiên Đan lâu đều là ngươi loại này không có phẩm chất người, ta liền không làm sao có hứng nổi. Không có phẩm chất. Lưu Lão sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Cổ Trường Thanh, tiểu bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Làm sao, dám làm không dám nhận. Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, lão gia hỏa, ngươi là định dùng Thiên Đan lâu thế lực đến cầm Mạnh Lăng Nhược sao? Cũng đúng, loại người như ngươi chỗ nào còn muốn mặt. Trước đó gặp được Hoàng gia Tiên Đế thời điểm, hận không thể quỳ trên mặt đất gọi cha, bây giờ đang ở tiểu gia trước mặt, nhưng lại dịu võ dương oai. Làm càng. Lưu Lão phẫn nộ quát. Lão già, hôm nay tiểu gia làm càng, ngươi muốn như nào? Ngươi cũng bất quá chỉ là cái đan đế, ta cũng là đan vương, ngươi tại tiểu gia trước mặt, còn không trăng nổi. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Lưu Thông, không khách khí nói. Đối phương đều định đem hắn làm công cụ người, hắn Cổ Trường Thanh chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nịnh nọt. Cần phải như vậy làm sẽ đem Lưu Thông hoàn toàn làm mất lòng, trò cười, đối với loại này người, chỉ cần ngươi không hợp ý hắn, dù là ngươi ngôn ngữ khách khí nữa, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Cổ Trường Thanh dù là mở miệng một tiếng tiền bối tôn xưng Lưu Thông, Lưu Thông nên ứng phó hắn vẫn như cũ lại đối phó hắn. Lưu Thông dám ở chỗ này động thủ sao? Hắn không động được cái này tay, Thiên Đan đạo hội tồn tại, chính là các tông đan đạo yêu nghiệt các hiển thần thông. Một cái không đến trăm tuổi đan vương, nói chuyện cùng một chút, không tôn trọng đan đế tiền bối, liền bị bắt đi. Nam Thiên Đình cũng không đáp ứng, dù sao bán thần hải là Nam Thiên Đình địa bàn, Cổ Trường Thanh tin tưởng mình Lôi Đình luyện đan, tuyệt đối sẽ gây nên Nam Thiên Đình coi trọng. Đương nhiên, coi trọng là Lôi Đình thủ đoạn luyện đan, đằng sau nên coi hắn là công cụ người một dạng coi hắn là công cụ người. Rất tốt, ha ha ha, tiểu bối, ngươi rất ngông cuồng. Ta biết, ngươi cuồng vốn liếng đơn giản chính là có Nam Thiên Đình xem như chỗ dựa. Chỉ bất quá ngươi cho rằng tư chất ngươi rất tốt, Nam Thiên Đình nhất định sẽ coi trọng ngươi, trọng dụng ngươi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân liền có thể bảo vệ ngươi. Lưu Thông lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng của hắn đối với Cổ Trường Thanh Lôi Đình luyện đan cũng cực kỳ để ý, chỉ bất quá hắn không có cách nào ở chỗ này xuất thủ. Nam Thiên Đình sẽ không cho phép Thiên Đan lâu dùng thủ đoạn cường ngạnh cướp đi Lôi Đình luyện đan truyền thừa. Lôi Đình này thủ đoạn luyện đan, đằng sau sợ là phải hao phí không ít đại giới đi Nam Thiên Đình mua. Chỉ bất quá trước mắt tên tiểu bối này như thế tùy tiện, hắn đường đường đan đế, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, đem kẻ này cùng nhau mua được Thiên Đan lâu xem như luyện đan công cụ người, để cho kẻ này minh bạch người nào không thể trêu chọc. Một cái linh quý, sợ là cho là mình đã danh chấn thiên hạ, các tông đều muốn đoạt lấy hắn, ha ha. Tiểu bối, chúng ta còn sẽ có gặp gỡ ngày ấy, nhớ kỹ, đến ngày đó, ta hy vọng ngươi còn có thể giống hôm nay một dạng cuồng vọng. Lưu Thông bị Cổ Trường Thanh khiêu khích như vậy, tự nhiên không có khả năng còn có thể tiếp tục, không để mặt tiếp tục mời chào Cổ Trường Thanh. Nói xong, Lưu Thông liền hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn Lưu Thông một chút, không có nhiều lời. Tự Vân rất mau dẫn lấy Cổ Trường Thanh đám người rời đi, tiếp đó, các đại vương tông tất nhiên sẽ phái người tìm Lưu Diệu Tiên tông thương lượng. Muốn đem Cổ Trường Thanh thu nhập bọn họ tông môn. Cổ Trường Thanh là lưu tại Lưu Diệu Tiên Tông vẫn là tiến về Vương Tông, Tự Vân trước mắt cũng không có làm ra quyết định kỹ càng, vì kế hoạch hôm nay trọng yếu nhất vẫn là cứu nàng phụ thân Tự Thiên Cương. Đế Vân Tiên Thành cao ngất trên tường thành, hoàng gia bốn người đứng chắp tay. Quỷ hải bí cảnh đã mở ra, đi thôi. Hoàng gia Tiên Đế đạm thanh nói, tiếp lấy vung tay lên, hắc vụ đem Hoàng Thiên Diện đám người bao phủ, sau một khắc bốn người hóa thành màu đen quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Hoàng gia mục tiêu là quỷ hải bí cảnh, nhưng là bọn họ cụ thể muốn tìm cái gì, Cổ Trường Thanh giả trang Hoàng Thiên Diện cũng không rõ ràng. Này hoàng gia tu sĩ tính tình rất quái lạ, cần hắn biết rõ, hoàng gia Tiên Đế tự nhiên sẽ nói, không cần hắn đã biết, không nên hỏi nhiều. Không giống với Cổ Trường Thanh thân phận cần giấu giốt, hắn bây giờ xem như Hoàng Thiên Diện, cần là toàn lực biểu hiện mình. Hoàng gia, không quan tâm ngươi có bí mật gì, cũng không quan tâm ngươi cơ duyên, hoàng gia không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có thể tại hoàng gia có đầy đủ địa vị, loại địa vị này, bao quát đối với những khác đồng tộc nhân tùy ý sinh sát, cũng bao quát đối với đồng tộc nữ tu tùy ý đùa bẩn. Không sai, hoàng gia là một cái điên cuồng gia tộc, có năng lực, ngươi muốn làm vi phạm luân lý sự tình cũng sẽ không có người nói ngươi cái gì. Cổ Trường Thanh đối với hoàng gia giác quan chính là một đám tên điên, vì cường đại không từ thủ đoạn tên điên, bất quá dạng này thuần túy tên điên, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì hắn có lòng tin, trở thành trưởng khống hoàng gia người. Tiến vào quỷ hải bí cảnh, hoàng gia Tiên Đế cũng không dừng lại, mà là mang theo bọn họ hướng thẳng đến phía đông một tòa cực kỳ huyền diệu cổ tháp chạy như bay. Thiên Diện đệ đệ, hành ngộ a, ta gọi Hoàng Tư Nhã, nên tính là ngươi đường tỷ. Đang toàn lực chạy vội ở giữa, một đạo thanh âm êm ái tại bên tai Hoàng Thiên Diện vang lên. Đây là một cái cực kỳ vũ mị ma nữ, thân mang áo bào đen lại cực kỳ thiếp thân, đem trên người hoàn mỹ nhất địa phương vô cùng dáng vào biểu hiện ra ngoài. Môi đỏ như máu, trên người có nhàn nhạt ma văn tô điểm tại chỗ một tấm khuynh thế yêu trên mặt, lộ ra phá lệ vũ mị. Hoàng Tư Nhã ánh mắt phảng phất có nước gợn sóng, thanh âm nói chuyện cũng cực kỳ dễ nghe, trên không trung chạy vội tư thế ưu nhã vô cùng, đây tuyệt đối là làm cho người si mê vô vật. Tư Nhã tỷ, hạnh ngộ. Hoàng Thiên Diện ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, lễ phép đáp lời nói. Ha ha ha, đệ đệ đúng không rất là hiếu kỳ chúng ta muốn đi đâu. Hoàng Tư Nhã giống như là chạy đã mệt, mặt cười hồng nhuận phân phớt, hai ngọn núi rung động. Xác thực tò mò. Chẳng lẽ Tư Nhã tỷ biết rõ chúng ta mục đích? Hoàng Thiên Diện cười nói. Biết rõ đây, nô gia biết tất cả mọi chuyện a. Chỉ bất quá nô gia bất thiện đi đường đây, nếu là đệ đệ có thể ôm nô gia đi đường, nô gia cái gì đều nói cho đệ đệ. Cái kia có sao khó? Hoàng Thiên Diện lúc này nắm chặt Hoàng Tư Nhã bàn tay như ngọc trắng, đem nó kéo vào ngực mình. Hoàng Tư Nhã trực tiếp nhào vào Hoàng Thiên Diện trong ngực, mặt cười hồng nhuận phân phớt vô cùng, bàn tay như ngọc trắng vây quanh Hoàng Thiên Diện thân thể. Thật sâu tại Hoàng Thiên Diện trên người ngửi ngửi, đệ đệ trên người vị đạo, thật tốt ngửi. Hoàng Thiên Diện nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, này ma nữ chiêu này độc dùng cũng không tệ, nếu không có ta có lôi thần cốt, độc này ta còn thực sự thanh trừ không? Có tiện nghi không chiếm đó là vương bát đản. Hoàng Thiên Diện không khách khí lấy tay tại Hoàng Tư Nhã trên người nhào nặng, kê Hoàng Tư Nhã duyên dáng gọi to liên tục, phong tình vạn chủng bạch Hoàng Thiên Diện một chút. Không biết Tư Nhã tỷ có thể hay không báo cho chúng ta biết lần này cần đi địa phương là đâu? Hoàng Thiên Diện động tác trên tay không ngừng, đồng thời dò hỏi. Vạn quỷ tháp. Vạn quỷ tháp. Hoàng Thiên Diện nghe vậy không khỏi nhìn về phía càng ngày càng tới gần màu đen tháp cao, suy nghĩ một chút nói, vạn quỷ tháp ta biết, nghe nói trong đó có đại mộ. Bất quá vạn quỷ tháp lệ quỷ mạnh nhất cũng bất quá đại ớt tiên, cái gọi là đại mộ cũng bất quá là đối với đại la kim tiên phía dưới tiên nhân hữu dụng. Lấy kiếm thúc thực lực, cần đặc biệt đến vạn quỷ tháp sao? Kiếm thúc, chính là hoàng gia tiên đế tôn xưng, người này kêu là hoàng nhất kiếm, chính là một tên chân thực kiếm đế. Chính là cùng cảnh giới tiên đế, cũng ngăn không được người này một kiếm. Ha ha ha, đệ đệ hiểu được thật nhiều đâu. Hoàng Tư Nhã bàn tay như ngọc trắng nắm chặt Hoàng Thiên Diện tay, chậm rãi hướng về bắp đùi mình sờ soạng. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Diện cảm giác bị bắt lại tay truyền đến một trận cực kỳ nhỏ đau nhói. Loại đau nhói này ngay đầu tiên bị Hoàng Tư Nhã bàn tay như ngọc trắng mềm mại cho thay thế. Hiểu càng nhiều độc tố đã rót vào Hoàng Thiên Diện thể nội. Lần này chúng ta tới đệ ngũ tiên vực, chính là hướng về phía vạn quỷ tháp đến. Nay vạn quỷ tháp tầng 18 tán một vị bán bộ thần linh. Ha ha, tin báo này thế nhưng là ta hoàng gia hao tốn giá thật lớn mới đến. Bán bộ thần linh truyền thừa, chính là đối với tiên đế mà nói. Cũng là không cách nào chống cự cơ duyên. Bán bộ thần linh truyền thừa, há lại chúng ta có thể nhúng chàm. Kiếm thúc mang lên chúng ta, lại là vì sao? Hoàng Thiên Diện tiếp tục dò hỏi. Cần hiến tế thời điểm chúng ta thì có dùng. Hoặc là một chút hẳn phải chết trận pháp, cũng cần chúng ta đi làm dò đường thạch. Hoàng Tư Nhã rất là tùy ý nói, đối với mình định vị vô cùng rõ ràng, hơn nữa, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Su. Rất nhanh, mọi người đi tới vạn quỷ tháp trước. Hoàng Tư Nhã giống như uyển chuyển trường xa treo ở Hoàng Thiên Diện trên người, không có chút nào xuống tới ý nghĩa. Đồng thời, từng đạo khôi lỗi pháp tác lặng yên không một tiếng động dung nhập Hoàng Thiên Diện thể nội. Hoàng Nhất Kiếm ánh mắt tùy ý giết qua Hoàng Tư Nhã mà không dao động, hiển nhiên đối với Hoàng Tư Nhã tiểu động tác không thèm để ý. Người trẻ tuổi, ai mạnh ai chưởng khống những người khác tính mệnh. Đạp đạp đạp, Hoàng Nhất Kiếm dẫn đầu đi vào vạn quỷ tháp bên trong. Hoàng Thiên Diện đám người lúc này đi theo, trong một chớp mắt. Chung quanh một vùng tăm tối, ngay tại tia sáng lập tức hóa thành hắc ám nháy mắt, Hoàng Thiên Diện trước tiên cảm thấy trái hậu phương xuất hiện lạnh lùng kiếm khí chấn động. Trường kiếm dung nhập hắc ám, lập tức chui vào Hoàng Thiên Diện lồng ngực, ngay tiếp theo đâm về Hoàng Thiên Diện trong ngực Hoàng Tư Nhã. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang hiện lên, Hoàng Thiên Diện thân ảnh hóa thành huyền ảnh biến mất. Kèm theo một tiếng thống khổ kêu rên, Hoàng Thiên hút ngực xuất hiện một cây thương nhọn, mũi thương đem nó lồng ngực đâm xuyên, định ở một bên tháp trên vách đá. Bành! Một đạo kiếm khí xé rách hắc ám, đem không trung một đạo màu đen nhận dị trung chém thành hai mảnh. Che đậy tất cả hắc ám biến mất, chiếm lấy là lờ mờ quang minh. Hoàng Nhất Kiếm nhìn về phía Hoàng Thiên Diện đám người, chỉ thấy Hoàng Thiên Diện vẫn như cụ ôn Hoàng Tư Nhã, một cái tay đã hoàn toàn đi sâu vào Hoàng Tư Nhã trong quần áo. Hoàng Thiên Húc là khóe miệng thổ huyết, sắc mặt âm trầm đứng ở một bên. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi liên tục không ngừng theo huyết động chảy ra. Hoàng Thiên Húc sau lưng, thao thiết võ hồn xuất hiện. Kèm theo thao thiết võ hồn há mồm thôn về không ít tiên tinh, Hoàng Thiên Húc thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hoàng Nhất Kiếm nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên Diện một chút, không có nhiều lời, mà là tiếp tục hướng về vạn quỷ tháp phía trên kích xạ mà đi. Ba người khác lúc này vội vàng đi theo. Trong lúc vô tình, đã qua nửa giờ, Cổ Trường Thanh giả trang hoàng thiên diện trước tiên dừng thân hình. Chẳng biết lúc nào, vừa rồi còn có thể rõ ràng nhìn thấy tháp vách tương vạn quỷ tháp đã biến mất không còn tăm tích. Hoàng Nhất Kiếm vẫn như cũ chạy ở phía trước, trong ngực Hoàng Tư Nhã vẫn như cũ rã trời động lòng người. Hoàng Thiên Húc cúi đầu giữ im lặng. Tất cả, chân thực mà hư giả. Tay phải chậm rãi dùng sức, nguyên bản mềm mại xúc cảm lập tức trở nên cực kỳ quái dị, lòng bàn tay sóng lớn biến cực kỳ khô khốc, đồng thời, một loại khó tả âm hàn rót vào cốt tủy. Đệ đệ, vì sao không đi? Hoàng Tư Nhã thanh âm vẫn như cũ rã trời dễ nghe, nhưng mà Hoàng Thiên Diện xâm nhập nàng trong quần áo trên tay phải lại xuất hiện từng đầu làm cho người buồn nôn côn trùng, giống như là rết, không ngừng trong tay hắn xuyên tới xuyên lui. Hoàng Thiên Diện chậm rãi cúi đầu, cái kia khuynh thành thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích, chiếm lấy sự tình một bộ cực kỳ khủng bố thây khô. Thây khô há to miệng, miệng nứt ra, phảng phất muốn đem Hoàng Thiên Diện một hơi nuốt vào, thanh âm vẫn là Hoàng Tư Nhã thanh âm, đệ đệ, thế nào? Mệt mỏi sao? Có muốn hay không tỉ tỉ? Vừa nói, Hoàng Tư Nhã có chút dừng lại, sau một khắc, một trận làm cho người buồn nôn mùi tanh truyền vào Hoàng Thiên Diện chóp mũi. Hoàng Tư Nhã thanh âm trở nên khàn giọng mà dọa người, a ngươi. Thanh âm rơi xuống nháy mắt, thây khô hung hăng cắn về phía Hoàng Thiên Diện đầu. Quanh, khủng bố lôi đình từ Hoàng Thiên Diện trên người nổ tung, sau một khắc, trong ngực thây khô phát ra thống khổ gào thét. Thú vị, khi nào trúng chiêu? Hoàng Thiên Diện khóe miệng lộ ra lạnh khốc ý cười, sau một khắc, hắn không chỉ không có đem trong ngực thây khô vứt bỏ, ngược lại bỗng nhiên dùng sức đem trên bàn tay đáng sợ côn trùng bóp nát. Đồng thời, hắn đem thây khô ôm càng ngày càng gấp. Khủng bố lôi đình liên miên bất tuyệt hướng về trong ngực thây khô điên cuồng thẩm thấu, thây khô trên người nhất định bộc phát ra vô số khủng bố lôi văn. Thây khô lúc này tại lôi đình phía dưới phát ra thống khổ gào thét. A, tha ta, hảo đệ đệ, tha ta. Hoàng Tư Nhã cầu xin tha thứ thanh âm vang lên, rất nhanh. Hoàng Thiên Diện phát hiện chung quanh quỷ dị không gian giống như mắt kính đồng dạng phá toái. Trong ngực thây khô lần nữa biến thành Hoàng Tư Nhã, chỉ bất quá giờ phút này Hoàng Tư Nhã bị Hoàng Thiên Diện lôi đình điện chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên Diện hai tay giống như huyền thiết đồng dạng đưa nàng hung hăng vào trong ngực, lôi đình không muốn mạng từ trên người Hoàng Thiên Diện bộc phát, đem vốn liền mềm mại Hoàng Tư Nhã điện mềm hơn chút. Hoàng Thiên Diện đánh giá chung quanh, chẳng biết lúc nào, bọn họ đã tới một chỗ kim quang lấp lóe đại mộ trước. Tại chung quanh bọn họ, trừ bỏ hoàng gia tu sĩ bên ngoài, còn có cái khác tu sĩ xa lạ. Thông qua những tu sĩ này xuyên qua, có thể xác định những tu sĩ này chia làm tứ phương. Đế Tông mở Thiên Tiên Tông, Nam Thiên Đình, Thiên Đăng Lâu riêng phần mình chiếm lĩnh một phương, này ba tông chính là đệ ngũ tiên vực ba cái cự vô bá. Phe thứ tư thì là tán tu bên trong tiên đế mang theo truyền nhân tới. Này quỷ hải bí cảnh nói là thống nhất mở ra, kỳ thực mấy cái đế tông cùng một chút tán tu tiên đế đã sớm sớm đi vào quỷ hải bí cảnh. Những tông môn này tu sĩ đều là ý vị thâm trường nhìn xem Hoàng Tư Nhã cùng Hoàng Thiên Diện, đối với hoàng gia biến thái hành vi, bọn họ sớm có nghe thấy. Cái kia hoàng gia nữ đệ tử vừa rồi rõ ràng là dùng huyễn cảnh khốn trụ hoàng gia nam đệ tử, dĩ nhiên muốn ngay tại chỗ đem tộc nhân mình luyện chế thành khôi lỗi. Không ngờ này hoàng gia nam đệ tử càng là không tầm thường, thân là ma tu, lại nắm giữ lôi đình chi lực, hơn nữa căn bản chưa từng bị huyễn cảnh mê hoặc, trái lại chế trụ hoàng gia nữ đệ tử. Đúng là điên cuồng gia tộc. Nơi này còn có những tông môn khác thiên kiêu đây, này hoàng gia tuổi trẻ tiểu bối chuyện thứ nhất dĩ nhiên là trước đem người mình cho xử lý. Hoàng Thiên Diện khẽ nhíu mày, sau một khắc tiện tay đem đã bị lôi đình trọng thương Hoàng Tư Nhã vứt trên mặt đất, một cước dẫm ở Hoàng Tư Nhã trên người, tiếp lấy trường thương gào thét, lập tức đâm vào Hoàng Tư Nhã trái tim. Kèm theo từng đạo lôi đình tràn vào Hoàng Tư Nhã thể nội, Hoàng Tư Nhã lập tức phát ra thống khổ kêu rên, nửa ngày, Hoàng Tư Nhã trên người xuất hiện lôi đình biến ảo khôi lỗi trận văn. Tiếp theo Hoàng Thiên Diện rút ra trường thương, ngày sau, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Là, Hoàng Tư Nhã run rẩy thân thể mềm mại nói. Giờ phút này Hoàng Tư Nhã, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng độc phối hợp hư huyễn pháp tác, chính là đại ớt tiên cũng sẽ trở thành nàng khôi lỗi. Vì sao Hoàng Thiên Diện có thể không nhìn nàng độc tố? Hơn nữa, trong cơ thể nàng vừa rồi bộc phát lôi văn là lúc nào đánh vào trong cơ thể nàng. Người này một mực đều ở gặp dịp thì chơi, trêu đùa nàng. Cái này mới tới đường đệ, thủ đoạn đáng sợ như thế. Hoàng Nhất Kiếm đối với cái này cũng không ngăn cản, một bên Hoàng Thiên Húc sắc mặt nghiêm túc. Những tông môn khác thiên kiêu nhau nhau kiên kỵ nhìn xem Hoàng Thiên Diện, âm thầm cô người này không thể tùy ý trêu chọc. Tầng thứ 16 thần linh truyền thừa, chỉ có cốt linh trăm tuổi phía dưới tu sĩ có thể thu hoạch được. Ở chỗ này chờ có gì ý nghĩa, để cho những bọn tiểu bối này đi vào thăm dò đường một chút a. Hoàng Nhất Kiếm đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng Hoàng Thiên Diện ba người, đem ta muốn truyền thừa lấy ra, không lấy ra chết. Hoàng Nhất Kiếm lý do thoái thác vẫn như cũ sắc bén như thế, những tông môn khác tự nhiên không học được hoàng gia. Bất quá dưới mắt tình huống, cũng chỉ có thể căn dặn nhà Minh Hậu bối nhiều chú ý an toàn, tận lực thu hoạch được truyền thừa. Hoàng Thiên Diện, Hoàng Tư Nhã cùng Hoàng Thiên Húc ba người trực tiếp hướng đi cách đó không xa cửa vào. Này bán bộ thần linh đại mộ chính là một tòa cực kỳ thần bí đại điện, toàn bộ đại điện đều ở Vạn Quỷ Tháp tầng thứ 18. Lúc này đại mộ cửa vào đã mở ra, hiển nhiên là các tiên đế dắt tay kết quả. Chỉ bất quá cửa vào này trận văn huyền ảo vô cùng, rõ ràng tồn tại cốt linh hạn chế trận pháp, chính là ở đây các vị tiên đế cũng khó có thể không nhìn loại này cốt linh hạn chế trận pháp tiến vào bên trong. Bởi vậy, cần Hoàng Thiên Diện chờ một đám tiểu bối tiến vào bên trong đem truyền thừa mang ra. Hoàng Thiên Diện mang theo Hoàng Tư Nhã dẫn đầu tiến vào trong đó, Hoàng Thiên Húc theo sát phía sau, chỉ bất quá chỗ đứng cùng Hoàng Thiên Diện có chút xa. Cái khác đế tông truyền nhân là riêng phần mình báo đoàn, hướng về quan môn xuất phát. Kèm theo trận trận không gian chi lực phun trào, cổ trường thanh giả trang Hoàng Thiên Diện đã đi vào trong mộ lớn. Bóng đêm vô tận bao phủ, khí tức một nát đập vào mặt mà tới, lần này, không phải Hoàng Tư Nhã huyễn cảnh, mà là chân chính hắc ám pháp tác. Hoàng Thiên Diện trực tiếp đè lại Hoàng Tư Nhã, tiếp lấy đưa nàng kéo đến một bên. Hắc ám pháp tác không chỉ có đem hắn thị giác cái phong tỏa, mà khác phong tỏa còn có thần thức. Tại loại này trong bóng tối, thính giác cùng khứu giác mới là sống sót căn bản. Tiên nhân thính giác cùng khứu giác hiển nhiên muốn xa siêu phàm người, mà cổ trường thanh vũ cực khu càng là tăng cường hắn lục cảm. Cho nên cơ hồ tại hắn tiến vào đại mộ lập tức liền cảm thấy một cổ uy hiếp trí mạng cùng làm cho người buồn nôn tanh hôi. Đạo thức vận chuyển, Hoàng Thiên Diện có thể sơ bộ phá mở hắc ám pháp tắc phong tỏa, thu hoạch được phạm vi nhỏ tầm mắt. Cái này đã đủ rồi. Tại hắn bên trái, có một cổ quan tài đá, thạch quan phía trên, lại có một bộ xương khô ngồi ở phía trên, xương khô phía trên, còn có màu đỏ sậm máu tươi tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Những máu tươi này phát họa ra một đạo phù văn thần bí, loại này phù văn, quá huyền diệu. Trước tiên đem phù văn tại trong thức hải câu lên, tiếp lấy cổ trường thanh dò hỏi, Tiêu Bảo Bảo, có thể nhìn ra những phù văn này là cái gì sao? Tiêu tại cổ trường thanh bản thể trong thức hải đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Tuy nói cổ trường thanh cũng không phải là thánh hồn thể, nhưng là hắn đạo thức đối với tiêu cũng có nhất định tẩm bổ hiệu quả. Mặt khác, cổ trường thanh bản thể hiện tại biệt hiệu Hoàng Thiên Diện, bên người tùy thời đi theo một vị tiên đế, nàng cũng làm không chiếm được lúc trước giống như tự do. Dù sao ai cũng không rõ ràng những cái này tiên đế có hay không nghịch thiên cảm ứng thủ đoạn, có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Huyết tế hóa thần phù. Tiêu hiển nhiên kiến thức rộng rãi, một chút vô vọng thành thần cường giả sẽ dựa vào huyết tế chi pháp trùng kích thần linh chi cảnh. Cần hiến tế 7749 cái đạo đế, đồng thời lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức đem này 49 cái đạo đế phong tỏa tại trong thạch quan. Vì trấn áp những cái này đạo đế, còn cần 49 cái quỷ tộc thi thể ép quan tài. Quỷ tộc. Quỷ tộc cũng không phải là người sau khi chết thành quỷ, mà là cùng cự linh tộc một dạng, là chân thực một chủng tộc. Quỷ tộc thiên sinh đối với hắc ám pháp tác mẫn cảm, tu hành đạo pháp đại đa số cùng hắc ám pháp tác có quan hệ, cũng bởi vậy. Chủng tộc khác, đối với quỷ tộc hình ảnh đại đa số cũng là âm trầm khủng bố. Kỳ thực, quỷ tộc tu sĩ cũng có tốt xấu chi phân, trừ bỏ thân thể âm lãnh bên ngoài, quỷ tộc cùng nhân tộc kỳ thực cũng không khác nhau quá nhiều. Tiêu giải thích nói, nhưng là quỷ tộc thân thể là hiến tế ta pháp làm tốt vật dẫn một trong. Cũng bởi vậy, quỷ tộc tu sĩ thường xuyên bị ta tu, ma tu đồ sát. Những cái này đạo đế đã vẫn lạc sao? Ta sẽ có hay không có nguy hiểm? Cổ trường thanh lôi kéo Hoàng Tư Nhã chậm rãi rời xa ngay phía trước thạch quan. Đồng thời tại trong thức hải hỏi thăm, những cái này đạo đế tất nhiên đã vẫn lạc, rất rõ ràng, cái này bán bộ thần linh trùng kích thần linh chi cảnh thất bại, mảnh này đại mộ chính là hắn còn sót lại nơi truyền thừa. Chỉ bất quá đạo đế mặc dù vẫn lạc, nhưng là đạo đế trước khi chết đã nhận lấy cực kỳ khủng bố tra tấn, oán khí kinh thiên. Hắn thi thể rất có thể đã trở thành thi khôi, những quỷ tộc này thi thể trấn áp phía dưới, nhưng lại không có chuyện gì. Một khi có người động nơi đây quỷ tộc thi thể, thi khôi rất có thể sẽ thức tỉnh. Tiêu nói xong liền không nói nữa, cổ trường thanh là vểnh tay, cảm giác tu sĩ khác tung tích. Hắn đạo thức mặc dù có thể đột phá hắc ám pháp tắc phong tỏa, nhưng là có thể cảm giác phạm vi cũng có hạn, trước mắt trừ hắn và bên người Hoàng Tư Nhã, hắn không có cảm giác được cái thứ ba tu sĩ. Phương này không gian vô cùng an tĩnh. Cổ trường thanh biến ảo Hoàng Thiên Diện cẩn thận từng ly từng tí hướng về thạch quan chỗ sâu đi đến. Hoàng Tư Nhã nhu thuận theo sau lưng. Trên người nàng vẫn như cũ có lôi văn ấn ký, Hoàng Thiên Diện muốn ứng phó nàng, dễ như trở bàn tay. Nàng đã làm xong lúc nào cũng có thể sẽ bị Hoàng Thiên Diện xem như bỏ con chịu chết dự định, đồng thời, cũng làm tốt rồi trở thành Hoàng Thiên Diện đồ chơi dự định. Thân làm hoàng gia tu sĩ, mỗi người đối với cuộc sống lý giải cũng là thuần túy nhất mạnh cùng yếu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây chính là hoàng gia tu sĩ một đời lời răng, Nàng tất nhiên ra tay với Hoàng Thiên Diện, muốn sao trở thành Hoàng Thiên Diện chủ nhân, muốn sao trở thành Hoàng Thiên Diện đồ chơi. Hoàng Thiên Diện đối với Hoàng Tư Nhã phối hợp cũng khá là ngoài ý muốn, nữ nhân này thậm chí đã bỏ đi dạy dụa, biểu hiện cực kỳ nghe lời. Nói thật, hắn gặp được nhiều tu sĩ như vậy, rất ít gặp đến nhận mệnh có thể nhận ra như vậy triệt để. Bất quá cũng không cái gọi là đối phương có nhận hay không mệnh, nên dùng đến đoạn hậu thời điểm, hắn cũng sẽ không nương tay. Cổ Trường Thanh cũng phát hiện, muốn tại hoàng gia thu hoạch được đầy đủ địa vị, nhất định phải trở thành hoàng gia đám đi này, muốn đầy đủ hung ác, cũng phải đầy đủ ích kỷ. Chỉ có dạng này, hắn cái này giả Hoàng Thiên Diện tài năng chân chính trưởng khống hoàng gia. Hướng về đại mộ xâm nhập, càng ngày càng nhiều thạch quan xuất hiện ở trước mặt hắn. Những cái này thạch quan phía trên đều là cảm giác áp bách 10 phần dây sắt một mực khóa lại. Dây sắt phía trên còn có khô cạn máu tươi một đường kéo dài đến đại mộ chỗ sâu. Chung quanh vô cùng an tĩnh, có thể tiến vào nơi đây tu sĩ, không một cái ngu xuẩn. Cứ việc những người này cũng không biết huyết tế hóa thần phù, nhưng là không có người sẽ tay tiện đi động những cái này thạch quan. Kèm theo Hoàng Thiên Diện hai người xâm nhập, cũng bắt đầu tao ngộ tu sĩ khác. Những tu sĩ này ở nhìn thấy Hoàng Thiên Diện về sau, đều lộ ra vẻ kiêng dè, nguyên một đám bản năng rời xa. Những thiên kiêu này đều là không muốn cùng hoàng gia biến thái áp quá gần. Những tu sĩ này tự nhiên không có cách nào đột phá hắc ám pháp tắc phong tỏa cảm giác Hoàng Thiên Diện tồn tại, bất quá nếu là khoảng cách gần vừa đủ lời nói, còn có thể thông qua hơi thở đối phương đánh giá ra thân phận đối phương. Hoàng gia uy danh tại 10 đại tiên vực cũng là như sấm bên tai. Hoàng Thiên Diện đối với cái này cũng không để ý, kèm theo chậm rãi tiếp cận đại mộ chỗ sâu, giác quan thứ 6 hiện lên bất an càng ngày càng mãnh liệt. Muốn có được bán bộ thần linh truyền thừa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Loại kia để cho hắn cảm giác được từng cơn ớn lạnh cảm giác nguy cơ, giống như một chui đao nhọn, lơ lửng tại hắn trên trái tim. Nguyên bản đi nhanh nhất Hoàng Thiên Diện mang theo Hoàng Tư Nhã dừng bước. Phía trước đường, hắn dự định trốn ở đám người đằng sau chậm rãi đi. Tu sĩ khác cũng không biết Hoàng Thiên Diện ngừng ngay tại chỗ, những người này vẫn ở chỗ cũ chậm rãi lục lọi tiến lên. Một khi đụng phải thạch quan, những người này liền sẽ theo thạch quan chậm rãi đi, sẽ không đi hư hao thạch quan phía trên bất luận cái gì bố trí. Con đường đi tới này, Hoàng Thiên Diện đại khái đếm, đã gặp 48 cái thạch quan. Ghi chỉ có cuối cùng một đạo thạch quan, cũng không gặp phải. Hắn phỏng đoán cuối cùng một đạo thạch quan rất có thể tại đại mộ chỗ sâu nhất. Chờ chung quanh tu sĩ vừa qua hắn hướng về phía trước tìm tòi mà đi thời điểm, Hoàng Thiên Diện mang theo Hoàng Tư Nhã đi theo Thiên Đăng Lâu đệ tử sau lưng. Hắn đối với Thiên Đăng Lâu không có một chút hảo cảm, ngày sau cũng tất nhiên sẽ cùng Thiên Đăng Lâu trở thành địch nhân. Tuy nói trước mắt Thiên Đăng Lâu đệ tử cùng hắn không oán không cừu, nhưng là ngày hậu Thiên Đăng Lâu muốn đối phó Lôi Diệu Tiên Tông, những người này cũng tất nhiên là địch nhân. Cho nên, thật gặp được nguy hiểm, cầm Thiên Đăng Lâu đệ tử đoạn hậu, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chậm rãi, chung quanh khí tức âm lãnh càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí lấy chư vị tu sĩ thiên tiên thực lực, vẫn như cũ cảm thấy thấu xương băng hàn. Đây không phải hàng băng pháp tắc, là quỷ khí này nhập thể. Lúc này, một đám yêu nghiệt sắc mặt đều là trở nên khó coi. Quỷ khí có thể không nhìn bọn họ hộ thể tiên lực nhập thể, điều này đại biểu nơi đây có thực lực siêu quần đại quỷ tồn tại. Loại này lệ quỷ, tu vi rất có thể bước vào đại ớt tiên, thậm chí là đại la kim tiên chi cảnh. Mà một kiến này, người trẻ tuổi bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thiên tiên. Trong lúc nhất thời, mọi người kiệt lực ngăn chặn bản thân khí tức, để tránh cho bản thân trở thành trong bóng tối quỷ vật mục tiêu. Hoàng Thiên Diện giờ phút này đã hoàn toàn dán tại đại mộ trước vách đá, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn cách đó không xa thạch quan. Cuối cùng này một tòa thạch quan, quả nhiên tại đại mộ chỗ sâu nhất, nhưng mà này một tòa trên quan tài đá mới, không có quỷ tộc thi thể. Không có quỷ tộc thi thể, liền đại biểu cho cuối cùng này một tòa trong thạch quan đạo đế thi khôi giải phong. Chết đi đạo đế thi thể thành thi khôi, cho dù tu vi không mạnh, thể thể cường độ cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Răng rắc, một trận khủng bố tiếng vang truyền đến, sau một khắc, cách đó không xa thạch quan nắp quan tài chậm rãi mở ra. Hoàng Thiên Diện tay phải có chút dùng sức, Hoàng Tư Nhã lúc này ngừng thở. Hoàng Tư Nhã đối với người đường đệ này càng ngày càng tò mò, con đường đi tới này, nàng rõ ràng có thể cảm giác được cái này thần bí đường đệ có vẻ như có thể không nhìn nhất định hắc ám pháp tắc. Hắn rõ ràng là có thể cảm giác được cảnh vật chung quanh, nếu không, không có khả năng trên đường đi đều chính xác đi theo một chút tu sĩ sau lưng. Thạch quan nắp quan tài mở ra, toàn bộ đại mộ đều là xuất hiện khủng bố âm phong, tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Nguyên bản đang tại tiến lên một đám yêu nghiệt trước tiên dừng bước, nguyên một đám đại khí không dám thở. Toàn bộ đại mộ khí tức trở nên ngột ngạt vô cùng. Tạch tạch tạch, nắp quan tài bị hoàn toàn xốc lên, tiếp theo, một bộ khủng bố thi khôi từ trong thạch quan đi ra, ra sức sau khi hít sâu một hơi. U lục ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Hoàng Thiên Diện hai người ở tại phương hướng. Hoàng Thiên Diện lập tức cho mày, Này Thi Khôi thật đúng là sẽ chọn người, hắn phương vị này, rõ ràng còn có Thiên Đan lâu tu sĩ ở phía trước làm mồi nhử. Này Thi Khôi dĩ nhiên trực tiếp khóa chặt hắn cùng với Hoàng Tư Nhã vị trí. Hắn không phải là Lôi Đình vấn đề, ta Lôi Đình áp chế như thế yếu ớt. Hoàng Thiên Diện âm thầm cô, chóp mũi quanh quẩn Hoàng Tư Nhã trên người mùi thơm cơ thể, hắn lúc này rõ. Hắn là Hoàng Tư Nhã mùi thơm cơ thể hấp dẫn Thi Khôi. Chỉ bất quá nơi đây nữ tu cũng không chỉ Hoàng Tư Nhã một người. Hoàng Tư Nhã mặc dù là xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối không phải mùi thơm cơ thể nồng nặc nhất. Này Thi Khôi vì sao sẽ khóa chặt Hoàng Tư Nhã? Chẳng lẽ, này Thi Khôi trước người cũng là như Hạc Vân Tinh đồng dạng có thể ngửi hương biết nữ nhân đang đồ lãng tử? Ngược lại cũng không phải không có khả năng, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Hoàng Tư Nhã không cách nào vượt qua hắc ám pháp tắc đi cảm giác Thi Khôi, nhưng là kèm theo Thi Khôi tiếp cận, loại kia khủng bố âm hàn vẫn như cũ bị nàng cảm giác bé nhẹ nói. Hoàng Thiên Diện nghĩ, trực tiếp lấy ra một cái phù lục dán tại Hoàng Tư Nhã trên người, tiếp lấy bỗng nhiên đưa nàng bàn tay như ngọc trắng kéo một phát, ném về phía cách đó không xa cái khác nữ tu bên cạnh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, cái kia Thi Khôi liền rõ ràng cảm giác được Hoàng Tư Nhã tồn tại, lúc này phát ra một tiếng khủng bố gào thét, hướng về Hoàng Tư Nhã truy sát mà đi. Hoàng Tư Nhã không kịp nhục mạ Hoàng Thiên Diện, mà là trước tiên thôi động trên người phù lục, tốc độ lập tức tăng vọt. Đồng người dáng người trên không trung xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, tiếp lấy phi tốc rời xa bên cạnh cái khác nữ tu. Hoàng Tư Nhã này khẽ động, trực tiếp kinh động đến cái khác thiên kiêu, lập tức, nguyên một đám tu sĩ cũng không lo được che giấu mình, phi tốc rời xa. Hoàng Tư Nhã tốc độ rất nhanh, xem như ma nữ, hỏa thủy đông dẫn loại sự tình này làm lô hỏa thuần thanh. Thi Khôi khi còn sống là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, nhưng là sau khi chết thành Thi Khôi, đối với huyết nhục khát vọng vượt qua đối với nữ nhân khát vọng. Rất nhanh, Thi Khôi liền bắt đầu đại khai sát giới. Một đám tuổi trẻ yêu nghiệt phi tốc chạy trốn, hướng về đại mộ chỗ sâu bay đi, nhưng mà sau một khắc, từng đạo hàn băng chi lực từ tiền phương cuốn tới. Hoàng Thiên Diện hai tay kết ấn, một chưởng vỗ trên mặt đất, khủng bố hàn lưu hình thành từng đạo sông băng hướng về một đám tu sĩ băng phong mà đi. Những tu sĩ này vội vàng trốn tránh, nhưng mà để cho bọn họ kinh hãi là Hoàng Thiên Diện lại có thể chính xác khóa chặt vị trí bọn hắn. Những người này ở đây thác ám pháp tác bên trong chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác chung quanh cực nhỏ phạm vi, đối mặt hàng băng chi lực, căn bản khó mà chống cự. Nếu là ở ngoài giới, hàng băng chi lực âm lãnh có thể trước tiên bị bọn họ cảm giác, thế nhưng là ở chỗ này, Hoàng Thiên Diện đánh ra hàng băng chi lực còn không bằng Thi Khôi quỷ khí âm lãnh. Cái này cũng dẫn đến một chút tu sĩ nghĩ lầm Thi Khôi âm lãnh là Hoàng Thiên Diện đánh ra hàng băng chi lực, công kích sau bị Thi Khôi đánh cái gần chết. Đến đằng sau, chỉ cần cảm giác được rét lạnh, bọn họ liền trực tiếp trốn tránh. Đã như thế, Hoàng Thiên Diện lấy hàng băng pháp tắc trực tiếp phong tỏa một đám tu sĩ đường đi tới. Gặp những tu sĩ này không có cách nào tiếp tục đi tới, Hoàng Thiên Diện thu hồi tiên pháp, xoay người hướng về đại mộ chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ về sau, làm Thi Khôi biến mất, tất cả tu sĩ tung tích cũng ẩn vào hắc ám, Hoàng Thiên Diện vừa rồi dừng thân hình. Cách đó không xa, là dây sắt cuối cùng, tại dây sắt trung tâm, một cổ thi thể kho héo bất lực ngồi ở tại chỗ. Đây chắc hẳn chính là vị kia phi thăng thất bại bán bộ thần linh. Cổ Trường Thanh ở trong lòng cùng Tiêu Câu Thông. Bậc này vì tư lợi bán bộ thần linh, không có vô tư như vậy đem chính mình truyền thừa cho hậu nhân. Tiêu nhắc nhở. Vậy thì thật là tốt, trực tiếp cho truyền thừa ta còn không quen thuộc. Cổ Trường Thanh không thèm để ý cười cười, vây quanh thi thể đi thôi một vòng về sau, ánh mắt tụ vào tại thi thể trong tay nửa nhánh vũ tiện phía trên. Đây là... Cổ Trường Thanh con ngươi lập tức bỗng nhiên co rụt lại, này nửa nhánh vũ tiễn, hắn quá quen thuộc. Mặt khác nửa nhánh phá tiên tiễn. Lúc này, cổ Trường Thanh mấy cái dậm chân hướng đi tử thi, trực tiếp chụp vào phá tiên tiễn. Tay phải nắm chặt phá tiên tiễn nháy mắt, một cổ khí tức âm lãnh lợi dụng tốc độ kinh khủng quét sạch đến cổ Trường Thanh trên người, đồng thời, một đạo tùy tiện nụ cười tại cổ Trường Thanh trong thức hải vang vọng. Ha ha ha, ngu xuẩn mà tham lam hậu bối, vậy mà như thế lỗ mãng thu lấy bảo vật. Cổ thân thể này, ta muốn. Ha ha ha, ngủ say vô tận tuế nguyệt, ta là thiên đại đế, rốt cuộc đã tới trùng sinh cơ hội. Quanh, khủng bố hồn lực lập tức rót vào cổ Trường Thanh thức hải, một người đàn ông tuổi trung niên vô cùng đắc ý xem kỹ cổ Trường Thanh thức hải. Sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy trong thức hải, Tiêu Mắt Phượng chậm rãi mở ra. Thần đế khí tức lập tức khóa chặt la thiên đại đế. Tại bên ngoài, có thiên đạo áp chế, tiêu khí tức mạnh nhất cũng không khả năng vượt qua đạo đế. Tăng thêm linh hồn nàng thụ trọng thương. Bị thiên đạo áp chế càng ác. Nhưng là tại cổ Trường Thanh thức hải, đó cũng không có thiên đạo chuyện gì. La Thiên Đại Đế trước tiên liền cảm thấy Tiêu trên người đế uy, đệ nhị thời gian liền phát hiện này đế uy không phải tiên đế đế uy. Hoảng hốt ở giữa, phảng phất mảnh này thức hải đều đang rung động, Một loại là thiên đại đế không thể nào hiểu được cao đẳng lực lượng giống như nghiêng thiên hải, cuồn cuộn trùng kích xuống. Hoan nghênh tiền bối tiến vào tiểu tử thức hải. Một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện ở Tiêu bên cạnh, một bộ chó cậy cơn nhà, gà cậy cơn trùng bộ dáng. La Thiên Đại Đế mặt đều xanh, nhìn xem Cường Đại Tiêu, nhịn không được nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ chắp tay nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.